Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 125, chương 741, ma kiếm thi tuyệt. Số lượng từ 2059, thời gian đổi mới, 14 tháng 11 năm 2019, 19:30 tranh. Thiên ma giáo chủ bắn ra dây đàn, một đạo kiếm khí rời dây cung mà ra. Hướng về vạn kiếm quy tông biến thành kiếm long bay đi. Cùng to lớn kiếm long so sánh, một đạo này kiếm khí 10 điểm nhỏ bé, hơi mờ, không có thực chất. Suy, một đạo này kiếm khí nhưng từ kiếm long thể nội xuyên thân mà qua, tùy tiện đem hắn xuyên qua. Ao ao ao, kiếm long sụp đổ, kiếm như mưa xuống, đến kiếm chủ trong tay. Vạn tổng quản, ngươi thất thố. Thiên ma giáo chủ thanh âm bình tĩnh dị thường, nhàn nhạt nói, giáo chủ, thuộc hạ biết tội. Vạn tiêm ngân vội vàng quỳ xuống, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hướng thiên ma giáo chủ thỉnh tội, giết Tần Phong. Thiên ma giáo chủ nhẹ nhàng nói một câu, lần nữa ngồi xuống, ngón tay dài nhọn khẽ vuốt cổ cầm, tiếng đàn du dương, hô. Vạn tiêm ngân hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tính, một lần nữa chạm ở trước mặt Tần Phong, ánh mắt đều là ngoan độc. Tần Phong, ngươi để cho ta ở trước mặt giáo chủ nhiều lần mất mặt. Chỉ có giết ngươi, giáo chủ mới có thể tha thứ của ta tội trạng. Bởi vậy, ngươi không chết không thể. Vạn tiêm ngân thẹn quá hóa giận, lạnh lùng quát, vạn tiêm ngân, coi như ngươi có kiếm đế tu vi lại như thế nào? Ngươi trong lòng mình rõ ràng, ngươi tu vi là làm sao có được? Tần Phong ánh mắt khinh miệt, liếc vạn tiêm ngân một cái, kiếm đạo cùng quan tước, giống như là cá cùng hùng trưởng, không thể đều chiếm được. Trái thiên cơ hạng gì thông minh, hạng gì tài hoa kinh diễm, từ khi trái thiên cơ tiến vào Đại Huyền Hoàng Cung, phụ tá đế hoàng, xử lý huy cung sự vụ về sau, kiếm đạo của hắn tu vi liền trì trệ không tiến, rất nhiều năm đều không có tiến thêm. Vạn tiêm ngân cùng trái thiên cơ một dạng, công vụ bề bộn, nơi nào có thời gian lặn tu kiếm đạo. Thế nhưng là vạn tiêm ngân kiếm đạo tu vi lại liên tục tăng lên, bây giờ đã đến kiếm đạo lục trọng thiên, thành tựu kiếm đế. Việc này cực kỳ khác thường, bởi vậy Tần Phong phỏng đoán, vạn tiêm ngân cùng các ma tông đà chủ một dạng, kiếm đạo tu vi cũng là thiên ma giáo chủ lấy dược vật cưỡng ép đề bạt. Chỉ có kiếm đế tu vi, lại không có kiếm đế thực lực. Vạn tiêm ngân thực lực, nhiều nhất là kiếm vương đỉnh phong, Tần Phong cũng là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương cảnh giới. Hơn nữa hỗn độn vạn kiếm quyết cùng thiên giai kiếm pháp vấn thiên cửu kiếm, Tần Phong tự tin, chỉ cần thiên ma giáo chủ không xuất thủ, chính mình cùng vạn tiêm ngân có lực đánh một trận. Về phần chiến thắng vạn tiêm ngân về sau, làm sao ứng đối thiên ma giáo chủ, Tần Phong quay đầu nhìn về thần điện nhìn một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Tần Phong, ngươi có thể nhận biết kiếm này? Vạn tiêm ngân chạm ở trước mặt Tần Phong, mũi kiếm chỉ lấy Tần Phong cái mũi, cười lạnh nói, thiên tà. Tần Phong nhíu mày, hắn tự nhiên liếc mắt liền nhận ra, vạn tiêm ngân kiếm trong tay, chính là ma kiếm thiên tà. Tần Phong đem ma kiếm thiên tà giao cho Tề Nhạc, nhường hắn xem như tín vật, thủ tín vạn tiêm ngân cùng thiên ma giáo chủ. Thiên ma giáo chủ cũng xác thực tin tưởng Tề Nhạc, đối với hắn ủy thác trách nhiệm, cũng bốn phía giải đế sư Tần Phong bỏ mình tin tức. Ma kiếm thiên tà thì bị treo ở Lạc Kinh trên cổng thành thị chúng, kết quả Tần Phong chưa chết, Tề Nhạc còn xâm nhập Lạc Kinh bảo khố, trộm lấy Phượng Linh, ma kiếm thiên tà cũng bị lặng lẽ hái xuống, chỉ là Tần Phong không nghĩ tới. Vạn tiêm ngân sẽ trở thành ma kiếm thiên tà tân nhiệm kiếm chủ. Chuôi này thiên tà, Tần Phong đối kiếm ý cảm giác 10 điểm nhạy cảm. Hắn rõ ràng cảm giác được, Vạn tiêm ngân trong tay thiên tà như trước kia khác biệt. Không thích hợp, đến tại địa phương nào không thích hợp, Tần Phong lại không nói ra được. Tần Phong, ta muốn giết ngươi, căn bản không cần tự mình động thủ. Vạn tiêm ngân cười ngạo nghễ, vung động trong tay ma kiếm thiên tà. Suy, ma kiếm thiên tà hắc mang nở rộ, hóa thành một đoàn cổ quái hắc vụ, hướng về Tần Phong bao phủ tới. Đoàn này hắc vụ tốc độ cũng không nhanh. Tần Phong nhíu mày, lùi lại né tránh, hắc vụ cũng không đuổi theo, ngược lại ngừng lại, nấn ná ở Tần Phong chém giết đông đảo thi thể phía trên. Răng rắc, làm cho người khó tin một màn đã xảy ra. Những cái kia bị vạn kiếm quy tông một kiếm thắt cổ thi thể, vậy mà chậm rãi đứng lên, hóa thành một cỗ cỗ hành thi. Ngao, hành thi trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, đi lại tập tễnh, động tác ngốc trệ, đem Tần Phong hạng ở trung ương. Thi thể sống lại, không có phục sinh, mà chính là hóa thành hành thi. Thế nhưng là, mới chết thi thể, làm sao sẽ hóa thành hành thi? Giang Mộ Bạch, Ung Ngăn, Cao Lâm bọn người tóc run lên, trong lòng từng đợt run rẩy. Trong tay ngươi kiếm không phải thiên tà, mà chính là thi tuyệt. Tần Phong nhận ra vạn tiêm ngân kiếm trong tay, kinh thanh kêu lên, ma kiếm thi tuyệt, thiên hạ thất đại ma kiếm một trong. Thi tuyệt xếp hạng gần với ma kiếm thiên tà, cao hơn nhiều hồn hoang, xích nguyệt các loại ma kiếm. Trên thực tế, ma kiếm thiên tà chậm chạp không có chú tạo ra, chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Ma kiếm thi tuyệt vẫn luôn là thiên hạ đệ nhất ma kiếm. Thi tuyệt năng lực cực kỳ khủng bố, có thể cho xác chết phục sinh hóa thành hành thi. Loại này hành thi lực lớn vô cùng, nhục thể cứng rắn, phi thiên giai thần kiếm không thể chảm sát. Thi tuyệt vừa ra, thây nằm trăm vạn, một chuôi thi tuyệt ma kiếm liền bù đắp được trăm vạn hùng binh. Đã từng thì có thi liệt kiếm người một người diệt sát một quốc gia khủng bố chiến tích. Chỉ là thi tuyệt ma kiếm biến mất đã lâu, tất cả mọi người đem chuôi này cực kỳ kinh khủng ma kiếm quên mất. Bây giờ thì tuyệt ma kiếm lại lấy thiên tà dáng vẻ tái hiện thế gian. Tần Phong trong lòng kinh nghi bất định, ánh mắt nhìn qua xa xa thiên ma giáo chủ, không biết trong tay hắn còn có bao nhiêu át chủ bài. Thiên ma giáo chủ nhếch miệng lên, một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Thi tuyệt, giết! Vạn tiêm ngân giơ lên thi tuyệt kiếm, uy phong lẫm lẫm, giống như thống lĩnh thiên quân vạn mã đại tướng quân, hướng về Tần Phong nhất chỉ. Hơn 10 cái hành thi lập tức vây công Tần Phong. Suy suy suy, Tần Phong trong tay kiếm mang phun ra nuốt vào, thỉnh thoảng hóa làm giao long, thỉnh thoảng hóa thành hỏa phượng. Kiếm quang giống như hàn tinh vút không, nhanh thật không thể tin. Một kiếm này, tự liền kiếm đế cũng không dám đối đầu. Nhưng mà, chỉ là chạm sát 3 cái hành thi, Tần Phong kiếm liền kiệt lực, chỉ ở con thứ 4 hành thi trên thân lưu lại một đạo bạch ngấn. Hành thi nhục thể mạnh mẽ, danh bất hư truyền, quả nhiên rất khó dây dưa. Khó trách thi tuyệt ma kiếm đã từng một kiếm diệt quốc. Tần Phong không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng một trận kinh hãi. Cái này Tần Phong, không hổ là đại huyền đế sư, kiếm pháp thông thần, lại có thiên giai thần kiếm bên người, khó đối phó vô cùng. Muốn đối phó thứ người như vậy, công tâm là thượng sách. Nhìn thấy Tần Phong một kiếm chảm sát 3 cái hành thi, vạn tiêm ngân trong lòng lấy làm kinh ngạc, bất quá hắn bụng dạ cực sâu, rất nhanh liền tỉnh táo lại, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Cầm kiếm hướng về Giang Mộ Bạch đám người phương hướng nhất chỉ. Ngao ngao ngao, những cái này hành thi vòng qua Tần Phong, hướng về Giang Mộ Bạch đám người đánh tới. Không tốt, Tần Phong trong lòng run lên, vung kiếm thi triển ra vạn kiếm luân hồi. Một đạo kiếm mạc hóa thành thông thiên huyền mãng, ngăn lại hành thi con đường. Nhưng mà, hành thi số lượng quá nhiều. Có mấy cái hành thi vòng qua kiếm mạc, vọt tới Ung Văn, Cao Lâm các loại người trước mặt. Đại khai sát giới, suy suy suy, Ung Văn cùng Cao Lâm ở đâu là hành thi đối thủ. Vô cùng ngạc nhiên, bị xé thành hai nửa. Giang Mộ Bạch mặc dù là thân thể bị trọng thương, cũng vội vàng gia nhập chiến đoàn, ngăn cản hành thi. Ngao, tự liền Giang Mộ Bạch cũng không phải là đối thủ của hành thi. Bị xỏ xuyên lồng ngực, ngược lại trong vũng máu. Chết oan chết uổng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.